One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 211 đến G cửu chi bộ. Hết thảy đều kết thúc. Momonga mệnh lệnh mọi người nguyên địa tu chỉnh. Ngày thứ hai ra lại phát trở về địa điểm xuất phát. Đồng thời, những từ đó qua huynh đệ di hài cũng cần thu liễm. Cái này có thể gấp không được. Bên bờ biển, Lawyer lẳng lặng ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn trước mắt các binh sĩ bận rộn lại trầm tịch im ắng. Giờ khắc này, mọi người tâm tình đều có chút nặng nề. Xuất phát lúc mang đến 359 người. Có thể sống trở về chỉ có hơn 200 người. Cụ thể sổ tự Lawyer không thể đến hỏi. Hắn sợ tự mình nhìn sau hội càng thêm khổ sở. Người chính là như vậy. Không thể gặp chính mình thân cận người rời đi. Nhưng lại có thể đối người xa lạ sinh tử nhắm mắt làm ngơ. Lawyer biết, chính mình không phải cái thánh nhân. Tại thu hoạch được phần này lực lượng trước kia, hắn bất quá là cái phổ thông thăng đấu tiểu dân. Ở thế giới nào đều có vô số hắn dạng này người. Người bình thường hội có ý tưởng, hắn cũng có. Người bình thường nên có cảm xúc, hắn đồng dạng có. Cho nên, hắn xưa nay không tận lực yêu cầu mình làm tới trình độ nào. Nên vui vẻ, nên khổ sở, hắn có thể tại Historico, tại Chris We Á đối hải tặc nhóm tiến hành đại đồ sát. Nhưng đối mặt đồng liêu chết đi, hắn vẫn làm không được bình tĩnh chỗ chi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cho những cái kia thi túi thực hiện ma pháp. Đem thi thể đóng băng đứng lên, để bọn hắn có thể trở lại gia hương, nhập thổ vi an. Nhưng cái này cũng đã là rất nhiều hải quân binh lính muốn cũng không dám muốn xa xỉ đãi ngộ. One Piece thế giới hải vực rộng lớn, giao thông không tiện, cơ hồ đại bộ phận thời điểm, chiến tử binh lính đều chỉ có thể ở nguyên địa vùi lấp hoặc là thiêu. Tuy nhiên chiến tử xa trường là một loại vinh diệu, nhưng không thể hồn về quê cũ. Sao lại không phải một loại bi ai? Cùng hắn so ra. Làm lão tướng Momonga liền phải tỉnh táo nhiều. Hắn đối với các binh sĩ bảo vệ rõ như ban ngày. Tử nhiều binh lính như thế, hắn không thể nghi ngờ là tất cả mọi người ở trong đau lòng nhất một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lâu năm trung tướng. Những hình ảnh này tuy nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn lại có thể lấy ý chí cường đại lực khống chế lại tâm tình mình. Đồng thời có thứ tự an bài lên các loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Hắn cùng Lawyer thuyết, thói quen liền tốt, nhưng cái này như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể thói quen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Xuân đảo phong vĩnh viễn là như vậy lạnh nhạt cùng ấm áp. Dù là ở trên đảo phát sinh thảm như vậy án, những này phong vẫn như cũ không vội không chậm. Nhẹ nhàng từ mỗi người bên người thổi qua. Ô ô, tàu chiến khí tiếng địch hù dọa một đám phi điều. Để chúng nó thất kinh đập cánh bay lên không trung. Lấy Momonga chỗ ngồi tàu chiến cầm đầu. Liên tiếp 5 chiếc tàu chiến hiện lên chữ lớn gạt ra. Chậm rãi lái rời bờ biển cảng khẩu. Hôm nay phong có chút lớn. Mà lại là từ hòn đảo phương hướng thổi tới theo gió. Tựa hồ là đang tiễn biệt bọn họ rời đi. Chờ đợi tàu chiến sau khi rời đi, Lawyer nắm viễn dương tôm xúc tu, một lần cuối cùng quay đầu liếc mắt một cái y ân đảo. Sau đó xoay người bên trên tôm, đuổi theo tàu chiến, bọn họ lần này cất cánh mục đích cũng không phải là trở lại Marineford, mà chính là tiến về ở vào không gió mang G9 chi bộ. Ở nơi đó, trừ để đa đô trung tá bọn người có thể an tâm tu dưỡng. Cũng là vì bổ sung tiếp tế. Dù sao cũng là hải quân. Có nhiều như vậy chi bộ. Không lợi dụng mới là lớn nhất lãng phí. Cho nên đây là đã sớm chế định hảo kế hoạch. Ian đảo vị trí ngay tại không gió mang biên giới. Khoảng cách hải quân G9 chi bộ chỉ có 3 ngày hành trình. Khoảng cách G9 chi bộ tuyến đầu đứng. Cũng chính là Agreco tư lưu thủ cô đảo càng là chỉ có 1 ngày hành trình. Hết tốc độ tiến về phía trước lời nói. Nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Bất quá bây giờ cũng không dùng gấp gáp như vậy lấy đi đường. Kinh lịch luân phiên trùng kích. kiên cường nữa thiết nhân đều cần nghỉ ngơi. Cũng liền Simon bọn người so sánh tinh thần. Bởi vì bọn hắn toàn bộ hành trình đang đánh xì dầu. Chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho nên trên đường đi, Simon liền quấn lên Agreco tư. Hướng hắn thỉnh giáo đánh lén kỹ xảo. Là, vị này bị Momonga thật sâu tín nhiệm lấy Agreco tư thiếu tướng. Chủ yếu chiến đấu lực vẫn là tại một tay đánh lén kỹ thuật bên trên. Lý trí Simon biết, chính mình so thể thuật là không thể nào cùng tinh anh doanh bất kỳ một cái nào đồng bạn đánh đồng. Hắn ưu thế duy nhất ở chỗ quả thực năng lực bên trên. Trở thành một tên tay bắn tỉa, là hắn duy nhất cũng là tốt nhất phương hướng. Adler cùng Mithus đang tỉ thí với nhau. Đương nhiên từ người không biết chuyện góc độ đến xem. Đây là Mithus tại đơn phương đánh nhau. Này hắc vừa cứng còn mang theo gai nhọn lang nha bổng mỗi một lần đánh Adler trên thân. Đều sẽ phát ra ngột ngạt như là đụng chuông đồng dạng tiếng vang. Trừ gió biển cùng sóng biển bị tàu chiến đi thuyền mang theo thanh âm. Đây chính là bọn họ duy nhất nhạc đệm. Vài ngày sau, tàu chiến lên đường bình an vô sự dừng sát ở D9 chi bộ cảng khẩu. D9 chi bộ tối cao trưởng quan là tuổi trẻ tài cao, Háp Lạc trung tướng. Từ hải quân lịch sử đến xem, có thể tại nhi lập chi niên leo lên trung tướng vị trí người. Đủ để được xưng tụng tuổi trẻ tài cao. Cái này chói sáng đầu chọc trung tướng toàn thân trên dưới đều là đao ba. Liền cùng bị ném vào lưới đánh cá bên trong xiết qua. Sụ mặt lúc như là một vị mặt đen sát tinh. Khiến cho nhân sinh sợ. Nhưng hắn cười rộ lên nhưng lại là như vậy ánh sáng mặt trời. Trên mặt đao ba không chỉ có không để cho hắn lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Ngược lại có chút khôi hài. Để cho người ta 10 phần buông lỏng. Song phương gặp mặt. Háp Lạc trung tướng thở sâu. Nghiêm túc cho Momonga cùng Lawyer cúi chào. Momonga trung tướng, Lawyer trung tướng, hoan nghênh đi vào D9 chi bộ. Sửa chuẩn bị cho đã tốt, tùy thời đều có thể vận chuyển lên thuyền. Vất vả các ngươi. Momonga trịnh trọng đối Háp Lạc về thi lễ. Bất quá tuy nhiên vật tư đã chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ như cũ cần tại D9 chi bộ dừng lại một ngày. Bởi vì đêm nay sẽ có một trận bão táp xuất hiện tại không gió mang biên giới. Nếu như không muốn đường vòng, tốt nhất vẫn là chờ đợi bão táp quá khứ. Đêm đó, Lawyer tại binh lính chỉ huy xuống tới đến chính mình phòng nhỏ. Không thể nói cỡ nào xa hoa, nhưng lại sạch sẽ sạch sẽ. Cáo biệt binh lính, Lawyer xuất ra từ Clefairy tôm trên lưng lấy xuống ba lô. Lật ra một chiếc điện thoại trùng đến. Bấm ra ngoài, bí bo, BS Silo. Điện thoại trùng đột nhiên trợn tròn con mắt. Một chương quen thuộc mặt cấp tốc bị nó mô phỏng đi ra. Dùng sinh linh chi địch cùng Kenbun Soku tỉ mỉ quan sát một phen chung quanh tình huống về sau. Lawyer ngồi dựa vào đơn bạc giường gỗ bên trên. Nói ra, sự tình đã hoàn thành sao? John, phía trước đến D9 chi bộ trên đường. John liền cho Lawyer đánh qua một lần điện thoại. Bất quá bởi vì lúc ấy John chính mình làm một lần tử. Lần kia trò chuyện không thể không gián đoạn. Khi nhưng đã hoàn thành. Người muốn nghe một chút kỹ càng quá trình sao? Điện thoại trùng bên trong truyền đến thanh âm có chút dã rời. Xem ra nửa ngày thời gian hoàn toàn không đủ để John khôi phục lại. Đảo rùa món đồ kia có thể so với bình thường đại hình hải quái còn muốn to lớn. John thú ngữ quả thực lại biến thái. Cũng phải tuân thủ cơ bản pháp. Không đúng, năng lượng thủ hằng định luật. Nói thật, vạn John vậy mà không có bởi vì sai lầm mở ra phương thức trực tiếp tiêu hao chết mất. Liền đã vượt quá Lawyer đoán trước. Đối với chi tiết ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ cần kết quả. Chỉ phải hoàn thành liền tốt. Lawyer đối John biểu hiện hết sức hài lòng. Bài trừ rơi đi thuyền cần thời gian. Đối mới có thể tại năm trước kia thu phục đảo rùa. Quả thực vượt quá hắn dự liệu. Như vậy, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Nằm ở trên giường, kiệt sức John nhờ ánh trăng. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên một tấm hình. Đó là Mini ngồi ngay ngắn ở ban công trong hoa viên quay chụp xuống tới ảnh chụp. Trên tấm hình bóng người mỹ lệ vượt quá John đoán trước. loại kia quen thuộc mà xa lạ cảm giác, để dồn tâm lý ủ ấm. Bước kế tiếp, lawyer bưng cái cằm, sờ lấy có chút khó giải quyết dâu ria. Bước kế tiếp ngươi trước hết đến Đại Hải trình đi. Bất quá nhớ lấy không muốn bại lộ thân phận. Phía trước nửa đoạn đợi là được. Tốt, vậy ta cũng liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chấm ngoặc kép, dồn thở phào, giọng nói nhẹ nhàng xuống tới. Đúng không, thuyền trưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.